Chương 2059, vì kiếm lấy bản nguyên thạch. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, hư tinh thiên bị phân chia thành 4 cái bản khối, theo thứ tự là Đông Huyền Thiên, Tây Huyền Thiên, Nam Huyền Thiên, Bắc Huyền Thiên. Phương thần vị trí chi địa, chính là Đông Huyền Thiên cương vực. Mặc dù chỉ là hư tinh thiên một cái phân khu, nhưng nó đất vực khổng lồ, để cho người ta hãi nhiên. Vô Cực Kiếm Tông cùng Thần Hoàng Tông khoảng cách không tính quá xa, nhưng khoảng cách Trạch Khai Trấn cũng có chút xa vời. Xem hết địa đồ về sau, Phương thần liễu lưới. Mặc dù Trạch Khai Trấn có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Vô Cực Kiếm Tông dưới núi. Thế nhưng là, cần đại lượng bản nguyên thạch, ta đi đâu tìm bản nguyên thạch đi? Phương thần có chút bất đắc dĩ. Bản nguyên thạch là hỗn độn trong hư không cường giả, đem bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành hòn đá. Đồng thời cũng là hỗn độn trong hư không giao dịch cứng rắn tiền tệ, có thể mua bán đồ vật, cũng có thể dùng này tới tu luyện. Bởi vì bản nguyên trong đá bản nguyên chi lực, bị cường giả cô đọng áp xúc qua, sở dĩ độ tinh khiết rất cao. Bình thường tình huống dưới, một chút cỡ lớn tông môn bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài, đều sẽ sử dụng bản nguyên thạch. Còn như những cái kia tán tu bình thường, khẳng định là không có năng lực sử dụng bản nguyên thạch. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào tự thân cố gắng, hấp thu trong thiên địa ẩn chứa lộn xộn bản nguyên chi lực. Bay ở Phương thần trước mắt một cái vấn đề khó khăn không nhỏ liền là bản nguyên thạch. Trên người hắn ngược lại là có rất nhiều tinh hà vũ trụ bên trong lưu thông tiền tệ, thần linh thạch, thần linh tinh, thậm chí thần linh tinh phách đều có, nhưng cũng không có cái gì tác dụng. Những vật này tại vũ trụ nhỏ có thế lưu thông, tại hư tinh thiên chỉ có thể coi là rác rưởi. Vứt trên mặt đất đều không ai nhặt. Nếu là muốn lợi dụng tốc độ của mình, phi hành đến Vô Cực Kiếm Tông, cỡ nở hao phí chí ít thời gian mấy chục năm. Mà lại trong lúc đó còn có thể gặp được một chút nguy cơ, tóm lại có rất ít người có thể như vậy. Truyền tống đến Vô Cực Kiếm Tông chân núi, cỡ nở 100 khối bản nguyên thạch. Trên người hắn là không có, như vậy chỉ có một cái phương án giải quyết, cái kia chính là đi kiếm lấy. Phương thần đem suy nghĩ cắt tỉa thoáng cái, sau đó bắt đầu kế hoạch. Xem trước một chút Trạch Khai Trấn có cái gì kiếm lấy bản nguyên thạch nơi tốt. Phương thần âm thầm nói. Trạch Khai Trấn trên không trên bầu trời, sương mù mịt mờ, một cái hoa bảo lão giả đứng tại tầng mây bên trong, nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt của hắn sắc bén, xuyên thấu tầng tầng cách trở, rơi vào Phương thần trên thân. Rất lâu không có người đi ra rồi hả? Hoa bảo nam tử tự lẩm bẩm. Hắn có thể thấy rõ ràng Phương thần nội tâm bất kỳ ý tưởng gì. Mặc dù ngươi là ta khai sáng tinh hà vũ trụ đi ra, nhưng ta cũng sẽ không đối ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Con đường tu hành, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Hoa bào nam tử nói xong câu đó, thân hình biến mất. Nếu để cho Phương thần biết được, chính mình vừa tới hư tinh thiên, tiểu bị tinh hà lao tổ phát hiện, không biết sẽ có cỡ nào chấn kinh. Gọi là sư phó linh về nhà, tu hành tại cá nhân. Tinh hà lão tổ sáng lập tinh hà vũ trụ, đây chính là vì đông đảo tộc nhân cung cấp tu hành trợ giúp. Xem như chỉ dẫn bọn hắn đi đến tu hành một cái lao sư đi. Nhưng là, tinh hà lão tổ cũng sẽ không nhúng tay tinh hà vũ trụ bên trong hết thảy. Cảm ứng được phương thần xuất hiện, hắn cũng chỉ là đến xem mà thôi, còn như về sau có thế trưởng thành đến cái tình trạng gì, vẫn là phải dựa vào chính mình. Trạch Khai Trấn rất lớn. Bất quá cho đến nay đều không có phương thần đất dung thân. Ta còn chưa tin có thế bị vây chết tại Trạch Khai Trấn. Đi trên đường phố, phương thần trong miệng lẩm bẩm. Đi tới đột nhiên nghe được phía trước một trận tiếng ồn ào, phương thần ngẩng đầu nhìn lại, đen nghịt một mảnh, không biết đang nhìn cái gì. Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn bước nhanh đi tới trong đám người. Thật vất vả đẩy ra bên trong, thình lình ở giữa phát hiện, trên vách tường gián tiếp lấy một tấm bố cáo. Tất cả mọi người tại người xem. Một tấm bố cáo mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Phương thần trong miệng lẩm bẩm. Việc buôn bán của hắn tuy nhỏ, nhưng lại bị chung quanh có ít người nghe được. Bọn hắn phẫn nộ quát lớn Phương thần, tiểu tử, không hiểu thì không nên nói lung tung, đây chính là lang phủ bố cáo, ngươi biết cái gì? Đu NGDI, xem xét ngươi nhỏ yếu như vậy, khẳng định là mới ra đời tiểu gia hỏa cái gì cũng đều không hiểu. Lang phủ bố cáo. Thế mà cũng dám chế dễ ức, ngươi chán sống ai trong lúc nhất thời, phương thần bị đám người chửi mắng. Hắn có chút im lặng, không phải liền là một tấm tuyển nhận người hầu bố cáo sao có cần phải cuồng nhiệt như vậy sao lại nói, hắn lại không biết lang phủ là cái quỷ gì từ trong đám người ép ra ngoài, phương thần nhếch miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cái mặt gầy nam tử, cười tủm tỉm đi đến Phương Thần bên cạnh, thấp giọng nói, tiểu tử, có cá tính, ta thích. Phương Thần vội vàng cùng hắn kéo ra một cái thân vị, hắn cũng không thích nam nhân. Dám coi thường Lang phủ bộ cáo, ngươi cũng coi là một cái tính tình bên trong người. Mặt gầy nam tử tiếp tục nói, Lang phủ rất mạnh sao tuyển nhận người hầu bố cáo cần phải như thế à? Phương Thần bĩu môi nói. Mặt gầy nam tử biến đổi sắc mặt thoáng cái, toàn tức đem Phương Thần kéo đến một bên, thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, nếu như bị người khác nghe được, ngươi liền chết chắc. Nhìn thấy mặt gầy nam tử cẩn thận như vậy, Phương Thần càng thêm hiếu kỳ, cái này Lang phủ đến cùng là lai lịch gì ta như vậy nói cho ngươi đi, tại chúng ta Trạch Khai Chân có tam đại thế lực, theo thứ tự là Lệ gia, Mặc gia cùng Lăng gia. Bất quá cái khác hai cái gia tộc cộng lại cũng không bằng Lăng gia cường thế. Thu Liễm nam tử thấp giọng nói, Lăng gia là Trạch Khai Chân tuyệt đối bá chủ, hư không cảnh cũng không có tư cách tại nhà bọn hắn làm hộ vệ. Tuyển nhận người hầu tiêu chuẩn thấp nhất liền là thần văn cảnh. Đương nhiên, sở dĩ đám người che nở pha đầu muốn gia nhập Lăng phủ, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Lăng phủ Thiên Kim Lăng Song Nhi. Mặt gầy nam tử cười hát hát nói, Lăng phủ Thiên Kim khuynh quốc khuynh thành, rất nhiều võ giả ca nguyện vì đó làm người hầu, mục đích chỉ là tiếp cận nàng, liếc nhìn nàng một cái mà thôi. Trạch Khai Chấn lưu truyền một câu nói như vậy, tăng cao tu vi nhập Lăng gia, cưới vợ làm như Lăng Song Nhi. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, cái kia chính là muốn tăng cao tu vi, đạt được đại lượng tài nguyên, nhất định phải gia nhập Lăng gia. Chỉ cần có thể gia nhập, gần như đại biểu cho ngươi có hưởng chi không hết dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện. Mà cưới vợ, tự nhiên muốn dùng Lăng gia Thiên Kim dạng này đức trí song toàn khuynh thành nữ tử làm mở mục tiêu. Theo ngươi nói như vậy, Lăng phủ rất giàu có. Phương Thần hỏi. Đây không phải là nói nhảm sao? Toàn bộ Trạch Khai Trấn ai dám nói có Lăng phủ giàu có? A mặt gầy nam tử nói. Phương Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Chính mình chính cần kiếm lấy bản nguyên thạch đâu, đây không phải một cái cơ hội tốt sao? Kia gia nhập Lăng phủ, có thể có được bản nguyên thạch sao? Phương Thần tiếp tục hỏi. Bản nguyên thạch tính là gì? Nếu ngươi tại Lăng phủ biểu hiện xuất chúng, thậm chí có khả năng đặc biệt ban cho họ, vĩnh cửu trở thành Lăng gia người. Mặt gầy nam tử mặt ma y hơn ở hơi cho Phương Thần giới thiệu. Bất quá, phía sau nói lời Phương Thần gần như đều không có nghe. Hắn chỉ chú ý tới bản nguyên bản đá cái chữ. Vì kiếm lấy bản nguyên thạch ra Phương Thần nội tâm đang gieo họ. Mặt gầy nam tử nước bọt bắn tung tóe. Khi hắn sau khi nói xong phát hiện Phương Thần không thấy. Lập tức hắn quay đầu thấy người sau chen trong đám người, chăm chú nhìn bố cáo. Ta ngươi không phải nói ngươi không quan tâm Lăng gia gián tiếp bố cáo sao? Mặt gầy nam tử rất bất đắc dĩ nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cười tủm tỉm từ trong đám người đi tới, hắn đã biết rõ cụ thể quá trình, một hồi liền đi báo danh. Ta muốn đi làm Lăng phủ người hầu đi. Phương Thần no y mặt gầy nam tử cười hắc hắc, rỗi ra ngón tay trà sắt nói, huynh đệ, đây đều là công lao của ta à, ta nếu không giới thiệu cho ngươi Lăng phủ tình huống. Ngươi sẽ cải biến chủ ý sao? Ta nhìn huynh đệ mặt ngươi lẫn nhau không tệ, nhất định có thể gia nhập Lăng phủ, về sau tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Nhìn thấy mặt gầy nam tử biểu lộ, Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức minh bạch. Trách không được nhiệt tâm như vậy giảng giải Lăng phủ tình huống, nguyên lai là muốn kiếm lấy vất vả phí a, ta là kẻ nghèo hèn, chờ ta gia nhập Lăng phủ lại nói. Vừa nghiêng đầu, Phương Thần quay người rời đi. Huynh đệ, ngươi Trạch Khai Trấn trung ương. Lăng phủ chiếm cứ rất lớn một mảnh đất vực, phủ đệ phi thường bá khí, cho người ta một loại rung động khí tức. Rất nhanh Phương Thần đã tìm được Lăng phủ, tại phủ đệ cửa chính, có một cái báo danh địa phương. Ta đến báo danh. Phương Thần no y danh tự, tu vi. Lăng phủ người hề phải nói. Phương Thần, hư không cảnh. Phương Thần nói, đối phó thần văn cảnh không có vấn đề gì lớn. Hắn sợ đối phương cự tuyệt chính mình báo danh, cố ý nói bổ sung. Đồng thời QNZ phóng xuất ra một đạo dung hợp trật tự thần văn. Lăng phủ người nâng lên đầu nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, xế chiều ngày mai đến phủ đệ tham gia khảo hạch, thông qua liền có thể trở thành Lăng gia người hầu. Đa tạ. Phương Thần cầm lấy thẻ số nói lời cảm tạ.